Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 363, cá trong chậu, gocchuyenaudio.com. Tô Nham tại ngoài đảo vòng vo nửa ngày, thu hoạch tương đối khá, chẳng những góp nhặt một ít linh dược, càng là tìm được tốt nhất tài liệu luyện khí, những tài liệu này đủ để luyện chế vương giả chi binh. Đang lúc Tô Nham một hồi vui mừng muốn phải đi về tấn chức thái cực đồ thời điểm, đảo bên ngoài đột nhiên truyền ra cự chấn động lớn, đồng thời, một tiếng rung trời gầm rú vang lên. Tô Nham tiểu nhi, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Cái này kêu to một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang, tại toàn bộ hòn đảo phía trên xoay quanh, kéo dài không tiêu tan. Rốt cuộc đã tới ư? Tô Nham cười lạnh một tiếng, mấy cái lập lòe liền là xuất hiện ở đảo bên ngoài, chỉ gặp Đông Hoàng chính cùng cửu vĩ thủy hồ vẻ mặt lửa giận đứng tại ở trên đảo, tại phía sau bọn họ, đứng 6 người, sát 3-4 người cũng ở trong đó, rất hiển nhiên tại Đông Hoàng chính vào lập tức bọn hắn cũng đã dựa vào tới. Ở trên đảo có nhàn nhạt huyết tinh chi khí phiêu đãng, phía dưới có tàn phá thân thể, trong đó có ma thân tồn tại, xem ra cái này Đông Hoàng chính đã phẫn nộ tới cực điểm, trực tiếp xâm nhập trong đảo, còn giết chết ngăn chờ thủ vệ. Đồng thời, ba đạo thân ảnh hiện lên, Liệu Yên Nhi cùng mặt khác hai cái chuẩn vương giả xuất hiện tại Tô Nham bên người, lại không có gặp Giao Ứng Long, càng là có một đạo đón lấy một đạo cường hoành khí tức hướng về bên này chạy đến, mỗi một đạo khí tức đều là huyền vũ cảnh, đem Đông Hoàng chính bọn người bao bọc vây quanh. Đông Hoàng chính, ngươi đây là ý gì? Tô Nham quát hỏi, tốt ngươi cái Tô Nham, uổng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, không thể tưởng được ngươi lại giáp tâm hại người, còn giết chết con của ta, hôm nay nhất định phải đem ngươi diệt trừ cho ta nhi báo thù. Đông Hoàng chính lần nữa chứng kiến Tô Nham, trong mắt sắp phun ra lửa diễm. Đông Hoàng chính, ngươi thiểu giả mù sa mưa, ngươi cùng cái kia hồ ly mưu đồ bí mật muốn giết ta lấy vương giả chi binh, toàn bộ đều bị ta nghe được, vốn mục tiêu của ta chỉ là Nguyễn Tinh Đảo, cũng không định đối với ngươi ra tay, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Tô Nham cười lạnh nói, ngươi là làm sao mà biết được? Đông Hoàng chính cả kinh, việc này hắn và cửu vĩ thủy hồ mưu đồ bí mật không có người thứ ba biết rõ, lại không nghĩ rằng Tô Nham y nguyên biết được. Hừ, người biết thì sao, hôm nay chúng ta có 8 cái chuẩn vương giả, khuyên ngươi đem sở hữu tất cả vương giả chi binh đều giao ra đây, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Cửu vĩ thủy hồ hừ lạnh một tiếng, nhớ tới con của mình tựu là chết ở trước mắt cái này trong tay người, nàng tựu khó có thể khống chế tâm tình của mình. Vậy sao, ngươi ra tay thử xem, sở hữu tất cả chuẩn vương giả phía dưới toàn bộ lui ra. Tô Nham khóe miệng có chút dơ lên, hắn vừa dứt lời, những cái kia vây khốn Đông Hoàng chính mấy người huyền vũ cảnh cao thủ toàn bộ lui xuống, lưu lại một mảng lớn chiến trường, ở đây, toàn bộ đều là chuẩn vương cấp cao thủ. Tô Nham, bằng các 14 cái, căn bản không phải đối thủ của chúng ta, mặc dù ngươi có vương giả chi binh cũng muốn quả bất địch chúng. Đông Hoàng chính nói xong, xuất thủ trước đánh ra một đầu nguyên lực hàng dài, hướng về Tô Nham liền đánh tới. Đồng loạt ra tay, đem mấy người kia toàn bộ giết. Cửu vĩ thủy hồ lạnh lùng nói, hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía trước phóng đi. A-hát, đúng lúc này, phía sau, gocchuyenaudio.com, truyền ra hai tiếng kêu thảm thiết đi theo Đông Hoàng chính đến đây cái kia hai cái chuẩn vương giả toàn bộ bản thân bị trọng thương, miệng phun máu tươi, nhưng lại sát 3-4 người đột nhiên ra tay, đối với hai người đánh lén, khoảng cách gần như vậy đánh lén, hai người lại không có chút nào phòng bị, ở đâu ngăn cản được lần này không có bị đánh chết, đã là cái kỳ tích rồi. Cái gì, Đông Hoàng chính cùng cửu vĩ thủy hồ kinh hãi, lập tức biết rõ bị lừa rồi. Ha ha, Đông Hoàng đảo chủ, lương cầm chọn mộc mà tức chúng ta đã đầu phục Tô Nham đảo chủ. Sát ba cười ha ha, 4 người lần nữa ra tay, 4 kiện cực phẩm linh khí đồng thời lao ra, đánh ra hàng tỷ đạo quang hoa, đem cái kia 2 cái Đông Hoàng đảo cung phụng cho bao phủ, 2 người làm sao có thể đủ ngăn cản, trực tiếp tự chết thảm. Không tốt, chạy mau. Cửu vĩ thủy hồ cùng Đông Hoàng chính đều phản ứng cực nhanh, cuống quýt bỏ chạy, thế cục đấu chuyển, đây là trước đó thật không ngờ đấy. Đông Hoàng huynh, đã đến, cũng đừng có đi đi à nha. Tô Nham lưu tinh bộ bước ra, loại quỷ mị chắn Đông Hoàng chính phụ cận, mấy người đồng thời ra tay, đem hai người bao quanh vây khốn, thiên la địa võng, muốn chạy trốn cũng đã không kịp. Giết, Tô Nham lạnh quát một tiếng, một mặt kim sắc đại thuẫn xuất hiện, hướng về Đông Hoàng chính tựu nện tới, đúng lúc này, lại là một cổ cường đại chấn động chưa từng cực đảo nội đảo truyền ra, khí này tức phi thường cường đại, giống như đại dương mênh mông, tất cả mọi người tựu chứng kiến một cái bóng trắng đi ra, đúng là Giao Ứng Long. Ha ha, cái kia hồ ly tinh giao cho lão tử. Giao Ứng Long âm thanh như tiếng sấm, đánh giết xuống dưới Tô Nham xem xét thằng này vậy mà đột phá chuẩn vương giả chiến lực tăng gấp đôi, đây là một đầu đã kích phát ra long khí lão giao chiến lực cường hoành vô song, không thể tưởng tượng tại cửu trọng thiên thời điểm tựu có thể so với chuẩn vương giả, hiện tại đạt đến chuẩn vương giả cấp bậc cơ hồ là cùng giai vô địch tồn tại. Liệu Yên Nhi bọn người từng cái đều khí thức cường đại, phân bất đồng phương vị đứng ở chiến trường bên ngoài, bên trong chiến trường, Tô Nham ra tay sắc bén, rất nhanh liền đem Đông Hoàng Chính đè chế. Cái kia cửu vĩ thủy hồ tuy nhiên lợi hại, lại cũng không phải tấn cấp về sau giao ứng long đối thủ. Mẹ thằng này tại sao lại tấn cấp rồi, mặc dù huyền vũ cảnh thất trọng thiên cũng không thể lợi hại như vậy a. Đông Hoàng Chính càng đánh càng là kinh hãi, hắn là cùng Nguyễn Tinh yêu vương một cái cấp bậc, không phải chuẩn vương già có thể so sánh, lại cũng không phải Tô Nham đối thủ, lại để cho hắn càng thêm giật mình chính là Tô Nham còn không có có thi triển vương giả chi binh. Cửu vĩ thủy hồ kêu to một tiếng, trực tiếp biến thành bản thể, đây là một chỉ thất thải nước hồ trường 9 cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi đều hơn một trượng trường, tách ra thất thải hào quang, không ngừng múa xoay quanh, đánh chính là hư không đều đang run rẩy. Người cái này, muốn là trước kia, lão tử còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là hiện tại, đi chết đi. Giảo ứng long thi triển đại long tê liệt thủ thương khung giống như màu trắng long trảo, long khí nhộn nhạo, vậy mà trực tiếp đem cửu vĩ thủy hồ một đầu cái đuôi cho kéo đứt máu tươi tuôn ra. Cái kia cửu vĩ thủy hồ kêu to liên tục muốn phải tìm cơ hội đào tẩu, lại phát hiện đã trở thành cá trong chậu. Dầm, góc chuyện audio.com, dầm tương đương. Liên tục không ngừng cường đại chấn động, Tô Nham lợi dụng thanh long nhận mộc quyết diễn biến ra ba đầu cực lớn thanh long trên người, mang theo màu tím long văn, rậm rạp chằng chịt thần dị dị thường, thanh long giống như thật sự, rất sống động, mang theo không cách nào tưởng tượng uy thế, hướng về Đông Hoàng Chính tập sát tới. Thiên cương loạn nhận chàng, Đông Hoàng Chính trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một kiện màu đen cực phẩm linh kiếm, cái này linh kiếm mang theo nhàn nhạt vương giả khí thức, dĩ nhiên là một kiện vương giả chi binh tàn phá phẩm, nhưng là so về cực phẩm linh khí, lại muốn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, Đông Hoàng Chính đánh ra cường hoành chiến kỹ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không đều bị bén nhọn màu đen mũi kiếm tràn ngập, hình thành một mảnh kiếm vực hướng về Tô Nham đánh ra thanh long chém tới. Thiên cương loạn nhận chảm cũng là một môn cường hãn chiến kỹ, đáng tiếc cùng thanh long nhận mộc quyết so, hay vẫn là kém không ít, hư không đều bị đánh đích mất đi. Cuối cùng nhất, vô số loạn nhận đều bị thanh long xé rách, ba đầu thanh long uy thế tuy nhiên giảm mạnh, nhưng như cũ mang theo dư uy hướng về Đông Hoàng Chính phốc giết đi qua. Uống, Đông Hoàng Chính hét lớn, trong tay cực phẩm linh kiếm chém ra một đạo màu đen vầng sáng, hắn nguyên lực như núi, một kích này, đem hư không đều chảm khô. Chỉ là, hắn vừa mới đem thanh long chém vỡ, một cực lớn bất động pháp vương ấn mang theo người hàng tỷ đạo kim quang, hung mãnh va chạm đi qua. Tại bất động pháp vương ấn đằng sau, đồng dạng một cường đại bất động minh vương ấn khí thức lao nhanh. Phật môn chiến kỹ, hắn rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Chính cho mày, nhưng là cái lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thi triển toàn lực đến chống cự, tìm cơ hội đào tẩu. Hôm nay lâm vào Tô Nham cái bẫy, đã trở thành cá trong chậu, nếu không phải có thể chạy ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.